Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1011. Đem dòng máu của chính mình lan truyền cho những người khác sử dụng. Làm như vậy đối với Diệp Thiên Hồ tới nói có một loại phi thường kỳ diệu hiệu quả. Vậy thì là phân lưu nơi dòng máu đưa đến ký chủ khát vọng quy nguyên hiện tượng. Đây cơ hồ liền mang ý nghĩa hắn dùng dòng máu của chính mình cho sinh mệnh khác đánh tới độc nhất vô nhị dấu ấn. Được dòng máu của hắn người, thân thể tự nhiên địa sẽ phải chịu huyết dịch cường hóa. Tùy theo mà đến chính là đối với huyết dịch đầu nguồn tán đồng cảm, cũng chính là Diệp Thiên Hồ. Hơn nữa loại này tán đồng cảm là bất chi bất giác sinh ra, khó có thể phát hiện. Thậm chí làm cho đến huyết dịch người gặp chính mình cân nhắc ra giải thích hợp lý đến lý giải chính mình biến hóa. Diệp Thiên Hồ rất yêu thích loại này tác dụng phụ. Hơn nữa hắn qua lại cũng chỉ là ở chính mình trên người cô gái làm như vậy. Hệ thống hối đoái hơn nữa loại này huyết dịch quy nguyên hiệu ứng vẫn gắn bó tình cảm giữa bọn họ, mà sẽ không ở ban đầu kích động sau khi bởi vì thời gian tiếp tục mà biến mất, trái lại càng thêm sâu sắc. Hiện tại, hắn lại đang Ada Wang trên người làm như vậy. Ada Wang lần lượt địa tiêm vào thông qua dòng máu của hắn chế tạo ra thuốc ức chế, đã để loại kia ảnh hưởng thâm nhập Ada Wang nội tâm. Mà thời gian thật dài tới nay vẫn đang đuổi tra Diệp Thiên Hồ tung tích, nỗ lực tìm hiểu được Diệp Thiên Hồ người này, đi tìm hiểu hành vi của hắn cùng phương thức tư duy. Mà bên người trải qua tất cả mọi chuyện cũng đều đầy rẫy Diệp Thiên Hồ dấu vết. Thời gian dài sinh sống ở loại này bầu không khí bên dưới, càng dễ dàng để mới bắt đầu đối với Diệp Thiên Hồ cừu hận dần dần biến chất. Cho tới làm Diệp Thiên Hồ ở di tích bên trong lần thứ nhất cưỡng hôn nàng thời điểm, Ada Wang tuy rằng ở bề ngoài ở chống cự, nhưng căn bản cũng không có tận lực, trái lại cuối cùng lừa mình dối người tự nói với mình. Chính mình không cách nào phản kháng, hơn nữa chính mình cũng cần Diệp Thiên Hồ dòng máu đi tiêu trừ Dracula huyết thanh ở trên người. Mình tác dụng phụ, liền ở ban đầu giãy giụa sau khi liền không còn như vậy chống cự. Đối với Ada Wang loại ý nghĩ này, Diệp Thiên Hồ chẳng qua là cảm thấy thú vị, thân thể tiếp xúc để hắn có thể ung dung vận dụng đọc tâm năng lực biết được Ada Wang ý nghĩ. Tay trái chăm chú ôm Ada Wang thân thể, lẫn nhau dây dưa môi lưỡi không ngừng đem càng nhiều huyết dịch đổ vào Ada Wang trong miệng. Đồng thời một cái tay khác lặng yên buông ra Ada Wang cổ tay, dọc theo quần áo biên giới hoạt vào bên trong thăm dò. Một chút thăm dò Ada Wang điểm mấu chốt, thanh minh con người từ từ nhiễm phải mê ly sắc thái. Ada Wang tiếp tục lừa dối chính mình, nhưng cũng đang dần dần càng thêm chủ động nghênh hợp Diệp Thiên Hồ hôn môi. Trong thân thể tựa hồ bản năng tâm tình làm cho nàng khát vọng ở Diệp Thiên Hồ nơi này được càng nhiều, mãi đến tận Diệp Thiên Hồ tiến vào nàng quần áo bên trong bàn tay xoa một bên mềm mại. Cảm thụ nơi đó kinh người co giãn, theo bàn tay hoạt động để nơi đó biến ảo hình dạng. Cảm giác kỳ dị để Ada Wang bỗng nhiên thức tỉnh. Cái này đều là rất bình tĩnh nữ người trong mắt lóe ra một tia hốt hoảng địa dùng sức đẩy ra Diệp Thiên Hồ, dưới chân cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ta sẽ giết ngươi, không để cho ta tìm tới cơ hội. Ada Wang nói một cách lạnh lùng. Môi vẫn cứ nhiễm Diệp Thiên Hồ dòng máu, để nơi đó tăng thêm mấy phần diêm dúa sắc thái. Cơ hội ngươi có thể chậm rãi tìm. Dù sao, chúng ta sau đó phải ở đây sinh hoạt một quãng thời gian rất dài. Diệp Thiên Hồ cười nói, tiện tay lau đi khóe miệng dòng máu. Hai người thế giới, không có ai quấy rối. Nghe tới không sai không phải sao? Không lại tiếp tục kích thích Ada Wang, Diệp Thiên Hồ mở ra tự thân nguyên tố năng lực khống chế, đem chính mình năng lực hòa vào bên trong dãy núi, mặt đất chấn động rất nhỏ, nhưng vẫn bị Mẫn cảm nhận ra được. Ada Wang nhẹ nhíu mày. Ngươi làm cái gì? Nơi này cần một hồi triệt để cải tạo. Diệp Thiên Hồ nhìn nàng một cái, một lần nữa nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói rằng, hoàn cảnh của nơi này đã không thích hợp thiên dương cầu thang sinh trưởng. Vì lẽ đó ta rất kinh ngạc, dĩ nhiên thật sự có thể tìm tới sống sót Sonnen Chepper. Thật giống chuyện này chỉ có thể đổ cho vận khí. Nếu ngươi so với ta càng sớm hơn đến nơi này, như vậy có lẽ sẽ biết. Sonnen Chepper sinh trưởng cần điều kiện hà khắc. Tuy rằng năm đó công ty Umbrella người đã có thể ở để Sonnen Chepper ở những nơi khác sinh trưởng. Thế nhưng rời đi nơi này sau, Sonnen Chepper nhưng mất đi sinh ra progenitor virus năng lực. Ta cần khôi phục nơi này, một lần nữa biến thành nơi này vẫn không có bị xâm lấn thời điểm dáng vẻ. Nơi này, hạn chế Sonnen Chepper sinh tồn quan trọng nhất một điều kiện chính là nguồn nước. Công ty Umbrella ở đây nghiên cứu hoạt động, ở kiến tạo cơ sở phương tiện trong quá trình phá hoại nước ngầm mạch. Dẫn đến những này Sonnen Chepper mất đi nguồn nước cung cấp, ở nhân công cung nước chưa hoàn thành trước. Công ty Umbrella người chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Một thùng gỗ xách nước đến duy trì nơi này lượng nước. Ở hệ thống tưới nước rốt cục hoàn thành thời điểm, vốn nên mọc đầy toàn bộ bồn hoa Sonnen Chepper, cũng chỉ còn dư lại ở chính giữa một số ít. Mà lại đến lúc sau, Chris tìm đến nơi này, cùng Wesker chiến đấu bên trong lại một lần nữa đối với nơi này tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Nhân công hệ thống tưới nước ở lần đó sau khi cũng mất đi tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì chính giữa bồn hoa vị trí quan hệ, e sợ Diệp Thiên Hồ liền một gốc cây sống sót Sonnen Chepper cũng không cách nào nhìn thấy. Tuy rằng nơi sâu xa lòng đất, thế nhưng trung ương bồn hoa ngay phía trên nhưng có một cái không coi là quá lớn, cửa sổ trời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nơi đó tung ở trong đại sảnh. Không ít nước mưa cũng có thể từ nơi nào tiến vào, cho còn sót lại thiên dương cầu thang cung cấp đáng thương lượng nước. Ở biết rõ tại sao chỉ có ở đây Sonnen Chepper mới có thể sinh ra progenitor virus trước, Diệp Thiên Hồ nhất định phải lần nữa khôi phục nơi này môi trường tự nhiên. Thời gian hồi tưởng để Diệp Thiên Hồ xem tới đây đã từng bị người ngoài đến thăm trước nước ngầm. Mạng tình huống, nguyên tố khống chế để Diệp Thiên Hồ có thể thay đổi địa hình. Hai người kết hợp lại, muốn đem nơi này khôi phục rất đơn giản. Mặt đất chấn động đang trở nên kịch liệt, nham thạch phá nát cùng gây dựng lại âm thanh như là sấm nổ ở bên trong tòa đại sảnh này đặc biệt. Rõ ràng, cảm thụ đại địa truyền đến tiếng vang, Ada Wang khiếp sợ nhìn Diệp Thiên Hồ. Nàng rốt cuộc biết Diệp Thiên Hồ cải tạo nơi này là có ý gì. Như vậy dễ dàng cải tạo sơn mạch thổ địa năng lực. Thật sự phải làm là nhân loại nắm giữ. Trầm mặc một hồi, Ada Wang bỗng nhiên tự giễu một hồi. Trên thực tế, nàng cũng không biết chính mình hiện tại có nên hay không xưng là nhân loại. Đại địa chấn động kéo dài mấy phút, từ ở bề ngoài còn không nhìn ra cái gì. Thế nhưng đã từng khô cạn lại sụp xuống nước ngầm mạc đã khôi phục thành nên có dáng dấp. Chảy qua nơi này đoạn tiếp tục vì là nơi này cung cấp lượng nước. Sau đó, lượng nước ở Diệp Thiên Hồ sự khống chế ở thổ nhưỡng bên trong khuếch tán. Trung ương bồn hoa đã khô cạn thổ địa một lần nữa trở nên ướt át. Diệp Thiên Hồ mở mắt ra, phất phất tay, khắp nơi tồn tại phá hoại dấu vết bên trong đại sảnh. Nham thạch mảnh vỡ trở lại chính mình nên có vị trí. Chỉ là mười mấy giây sau liền tái hiện chưa qua phá hoại thời điểm dáng dấp. Thỏa mãn mà nhìn mình thành quả, Diệp Thiên Hồ đối với Ada Wang cười nói, làm đón lấy một quãng thời gian rất dài chỗ chúng ta ở. Ít nhất nên sạch sẽ một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.